Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ trong xe cũng không cảm thấy quá thoải mái. Không chở mình được, duỗi người cũng chẳng xong. Lúc này đau nhức toàn thân. Cũng may thân xe của Land Rover rộng rãi. Nếu đổi lại là xe con bình thường, vậy đúng là khổ không đâu cho hết. Hai người lo lắng Hàn Phong sẽ vòng trở lại nên ngồi trong xe đợi một lát. Sau khi dọn dẹp một lúc, lần thứ hai chạm trán nhau đã đứng trước cửa biệt thự. Dưới mệnh lệnh của Triệu Nam Thiên, Từ Minh bước lên gõ cửa. Quả nhiên bên trong biệt thự có người. Ai vậy? Người phụ nữ cẩn thận hỏi. Chào cô, bên ngoài có bán sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Từ Minh đổi thành giọng địa phương. Trong tay còn cầm theo cái hộp đồ ăn lúc nãy còn thừa lại. Ai là người đặt hàng thế? Người phụ nữ lại hỏi tiếp. Triệu Nam Thiên nghe thấy câu này thì trong lòng giật mình một cái. Lẽ nào trong biệt thự không chỉ có một người? Tình báo của gã đội mũ lưỡi chai sai? Hay bọn anh bị lừa? Anh căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Tình huống bây giờ đúng là mũi tên trên dây không bắn không được. Dù trước mắt là hang rồng hang hổ thì cũng chỉ có thể xông vào thôi. Chỉ trong chớp mắt, Từ Minh đã đẩy cửa ra. Triệu Nam Thiên ra hiệu cho cậu ta một cái. Dùng một cước đá tung cửa. Sau khi vào rồi liền tiện tay kéo lấy người đàn ông bên cạnh mình. Động tác của Từ Minh không chậm. Sau khi đóng cửa biệt thự bèn lấy một cây gậy từ sau thắt lưng ra. Trực tiếp xông vào trong. Kết quả vừa mới lao ra được mấy bước đã ngây người tại chỗ. Trong phòng khách chỉ có 3 người. Trong đó một tên đã bị Triệu Nam Thiên chế ngự. Chỉ còn lại một nam một nữ đang điên đảo trên ghế sofa. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp. Mặt xinh da trắng chân thon dài. Nam cũng vô cùng đẹp trai. Triệu Nam Thiên cũng có chút mơ màng. Còn mẹ nó anh đang xem tình huống gì thế này? Anh biết người phụ này, đây chính là tình nhân của Hàn Phong. Nhưng hai người trước mặt này là gì đây? Vệ sĩ của Hàn Phong à, không giống mà. Hai người đàn ông cũng sợ đến mức hết hồn. Không nghĩ ngợi đã nhanh nói. Đại ca tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Sau này chúng tôi không dám nữa đâu. Cầu xin các người đấy. Người phụ nữ hét lên một tiếng rất chói tai. Liều mạng cầm quần áo che khuất cơ thể mình. Miệng cũng cầu xin tha thứ. Hai anh trai này, cầu xin các anh đấy. Tuyệt đối đừng nói ra nhé. Tôi cho các anh tiền. Triệu Nam Thiên cũng hiểu ra. Người phụ nữ này đang cắm sừng cho Hàn Phong. Lão Hàn chân trước vừa ra khỏi cửa. Đằng sau cô ta đã lập tức đưa hai nhân tình của mình vào nhà. Đùa giỡn như vậy đúng là cực kỳ kích thích. Chẳng qua bọn họ không ngờ lại để cho anh và Từ Minh nhìn thấy cảnh tượng này. Đêm qua bầu trời tối đen, người phụ nữ căn bản không nhận ra được Triệu Nam Thiên. Hơn nữa hiện tại cô ta đã sợ đến mức bay mất hồn. Nào còn dám nhìn rõ ràng nữa. Đầu óc Triệu Nam Thiên phản ứng cực nhanh. Mắt thấy chạm phải cái cọc tai tiếng này rồi. Anh lập tức thay đổi giọng điệu. Đồ hèn hả? Giám đốc Hàn đã sớm nghi ngờ cô cướp người sau lưng ngài ấy. Thật không ngờ. Đúng là vừa khéo cô bị hai chút tôi bắt được. Đừng nói gì nữa. Đi thôi. Chúng ta đi tìm giám đốc Hàn làm cho ra nhẽ. Từ Minh cũng là người thông minh. Vội vàng theo phụ họa. Đúng. Đúng đấy. Giám đốc Hàn đối đãi với cô không tệ mà. Cô còn dám cướp người sau lưng ngài ấy. Triệu Nam Thiên thúc giục. Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Giữ chứng cứ lại. Lát nữa đến chỗ của giám đốc Hàn lãnh thưởng. Cách chương.